Lại nói lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, lắc lắc đầu, lười không nghĩ nữa. Vì dù gì thì Lâm Tri Bình đã nhận tội, án này đã phá được rồi. Hắn trở về nhà, thấy Phi Yến ngồi một mình trong vườn thêu hoa, liền bước tới hỏi. Tiểu Yến tử, nàng sao ngồi một mình ở đây? Phi Yến ngẩng lên nhìn hắn, nhoẻn miệng cười hỏi lại. Thiếu gia về rồi, hôm nay sao về sớm vậy? Mạnh Thiên Sở ngồi xuống cạnh Phi Yến, cầm món nàng đang thêu, có vẻ như mới bắt đầu, chưa nhận ra là thứ gì. Phi Yến bây giờ vội giải thích. Em đang thêu cái yếm cho hài tử nhị phu nhân sắp sinh. Thiếu gia biết em không giỏi về thêu thùa, nên đại phu nhân dạy em đó. Chờ em thêu xong cho chàng xem trước. Mạnh Thiên Sở yêu thương sờ đầu Phi Yến cười nói. Hiếm ai có lòng như em, cho dù thêu ra thứ giống như phủ chú yếm quỷ, chúng ta cũng vẫn thích mà. Thiếu gia, tay nghề của Phi Yến em đâu có tệ vậy chứ. Hơn nữa, chàng chẳng phải là chê luôn đại phu nhân vào đây hay sao? Đúng rồi, chờ em bé sanh rồi, không biết có ngủ với em được không? Em mong ngày ngày nhìn thấy nó lớn lên, cái miệng xinh xắn cứ gọi tam nương, hà hà, nghĩ tới thật là đẹp. Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mơ mộng của nàng, sung sướng của nàng thì Phi cười mà nói, nếu như thích em bé như vậy, thì tự em sinh một đứa đi. Phi Yến chợt đỏ mặt nói, nghe người ta nói sinh em bé rất là đau. Mạnh Thiên Sở bảo, không đâu, chờ lúc em sanh ta ở bên cạnh tiếp hơi cho em, kể chuyện cười cho em nghe, thì hết đau ngày đó mà. Phi Yến nào dám, các bà vú sẽ không cho phép đâu. Phi Yến đỏ mặt nói, từ xưa đến giờ, làm gì có chuyện nữ nhân sinh con, chồng ở bên cạnh xem đâu. Đây là lầy khí sùi đấy, hay là sẽ cười nói chúng em không biết yêu thương thiếu gia. Mạnh Thiên Sở cười cười, người thời cổ quả nhiên hay kiêng cữ đủ thứ, nên hắn không ép nữa, nhìn xung quanh lại hỏi, những người khác đâu rồi? Đại phu nhân và nhị phu nhân đến nhà Bộ Dung cô nương rồi, chẳng phải là nói phải sửa nhà hay sao? Bắt đầu sớm vậy sao? Phi Yến gật đầu đáp, đúng vậy, đại phu nhân nói, nhân mấy ngày này thời tiết tốt, nhanh chóng cho người làm ngay, nếu để mưa tới thì nguy. Mạnh Thiên Sở gật gù kéo Phi Yến đứng dậy nói, đi, chúng ta cũng đi xem thử. Phi Yến bây giờ mới lên tiếng hỏi, em đi rồi, ai coi nhà? Mạnh Thiên Sở làm động tác ngất, bà cô thứ ba của ta sao? Ở nhà nhiều người như vậy, bà cô còn sợ không có người trông nhà sao? Nhưng mà... Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến vừa muốn đi, vừa do dự, lại hỏi, sao hả? Không đi hả? Vậy thì ta đi một mình đó nghe. Không phải là không muốn đi, mà đại phu nhân bảo em ở nhà trông nhà. Em sợ em đi rồi. Mạnh Thiên Sở lấy đồ trong tay nàng đặt xuống ghế mà bảo, thôi được rồi, trong nhà có một lô một lốc nhà hoàn người hầu, con chạy đi đâu được chứ? Cứ nói là ta bảo nàng đi, nàng ấy tự nhiên sẽ không trách ta, đi thôi. Phi Yến cào hứng bám vào tay Mạnh Thiên Sở ra cửa. Hai người ngồi xe ngựa đến nhà Bộ Dung Huynh Tuyết. Khi vén rèm xe, hắn thấy nơi này quả là náo nhiệt. Trong vườn có rất nhiều người, xem ra tốc độ của hai vị phu nhân quả là nhanh chóng. Tạ Sai Âm đang dùng tay chỉ bảo, ra dấu cho các công nhân, miệng giảng giải. Trong vườn không có Hạ Phượng Nghi, xem ra là đã vào ở trong nhà. Phi Yến đến cạnh Tạ Sai Âm gọi, mợ hai. Tạ Sai Âm quay đầu lại nhìn, thấy hai người nhoẻn miệng cười hỏi, hai người sao lại đến đây? Thiếu gia nói nhớ mợ, chúng tôi liền đến thăm mợ. Phi Yến cười đùa. Tạ Sai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở có vẻ không tin. Mạnh Thiên Sở vội nói, đúng đúng, ta là nhớ các nàng nên đến đây xem. Tạ Sai Âm cười chuyển thân bảo các công nhân, có thể thế nào ta đã nói cho các người rồi, mau làm đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước đến cạnh nàng, ôm vai của nàng mà nói, ta phát hiện Sai Âm của ta là người toàn năng, cái gì cũng biết, thật là khiến cho kẻ làm tướng công như ta hổ thẹn rồi. Nói cái gì thế, lại nữa rồi, chúng ta mau vào nhà đi. Đại phu nhân đang ở trong nói chuyện với Mộ Dung cô nương. Hiện giờ thi công ở đây, người nhà của Huynh Tuyết thế nào? Thiếp nghĩ đưa mọi người về ở tạm nhà ta vài ngày, dù gì thì phòng ốc cũng nhiều, nhưng Mộ Dung cô nương khách khí quá trời, nói sao cũng không chịu. Tôi hôm qua đã đưa tới nhà người thân trong thành ở tạm rồi. Mạnh Thiên Sở đưa Tả Giai Âm vào nhà, Phi Yến cũng theo sau. Hạ Phượng Nghi nói, chàng sao cũng đến đây, không phải là còn bận trả án hay sao? Án đã kết thúc rồi, ta tự nhiên có thời gian đến chứ gì. Mộ Dung Huynh Tuyết cả mừng hỏi, vậy sao, nhanh như thế cơ à? Mỗi chỉ có hai ngày không đến mà huynh đã tìm ra được hung thủ rồi, là ai vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, đúng vậy, tuy mỗi hai ngày không đến, Nhưng chúng ta không có ở không, hung thủ rốt cuộc là ai thì tạm thời chưa thể báo cho muội được. Mộ Dung Huynh Thuyết cười cười, còn bày đặt quan cách à? Tả Giai Âm đột nhiên nói, thiếp có một đề nghị, không biết là có được hay không? Mạnh Thiên Sở hỏi, chuyện gì? Nói ra nghe thử. Hiện giờ phòng ốc không thể vào ở được, Mộ Dung cô nương cũng không thể một mình ở đây. Bên ngoài sắp sửa khai công rồi, thiếp nghĩ hay là chúng ta về đi, để Mộ Dung cô nương ủy khuất ở với chúng ta vài ngày. Chúng thiếp cũng có thêm người nói chuyện, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Mạnh Thiên Sở nghe thế tự nhiên là vui mừng, không gì bằng nữa. Không nhịn được cắt miệng cười, được được, được lắm, ta thấy kiến nghị của Giải Ẩm hay lắm. Mộ Dung Huynh Tuyết vội xua tay, không thể được, ngàn vạn lần không thể được, muội ở nhà tốt hơn mà. Bên ngoài hiện giờ đã có tiếng người dỡ cây, bụi bay mịt mù. Mạnh Thiên Sở cười nói, không còn cách nào đâu, ở đây không thể lưu lại được nữa. Và thế là mấy người nhanh chân bước ra ngoài. Hạ Phượng Nghi kéo tay Mộ Dung Huynh Tuyết mà nói, chúng ta không phải ai xa lạ gì, đều là người quen biết nhau cả. Muội cũng thấy đấy, phòng ốc như vậy xem ra mấy ngày nay không thể ở được rồi. Muội không đi, có phải là cảm thấy ở chung với chúng ta không tiện hay không? Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ len đén nhìn Mạnh Thiên Sở, ánh mắt nhanh chóng rời đi, gương mặt đỏ hồng. Đại phu nhân hiểu lầm rồi. Chúng tôi ở đây đã gây cho người và Mạnh sư gia nhiều điều phiền phức. Muội sao con có thể như vậy được? Phi Yến vội nói, nếu như vậy đã làm phiền rồi, vậy thì tiếp tục luôn đi. Thiếu gia chúng ta đang mong còn không được nữa là. Hạ Phượng Nghi nhìn Phi Yến với vẻ trách móc. Phi Yến vội vã nín miệng ngay. Hạ Phượng Nghi bảo, nếu như mọi người đều có duyên, cho dù chúng ta thỉnh muội đến nhà ở mấy ngày làm khách, muội cũng không có lý do cự tuyệt chứ. Mộ Dung Huynh Tuyết không biết phải trả lời thế nào, đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Tả Giải Âm bước đến cạnh nàng mà bảo, không nói là đồng ý rồi. Được rồi, ở đây bụi bặm quá nhiều, muội không thương cho người lớn chúng ta thì cũng phải thương cho em bé trong bụng tỷ chứ. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế, ái ngại cười mà nói, nếu đã như thế thì Huynh Tuyết cùng kính không bằng tòng mệnh rồi. Quá tốt rồi. Phi Yến kéo tay Mộ Dung Huynh Tuyết cùng mọi người rời khỏi vườn. Hai người cùng đến đỡ Tả Giai Âm lên xe. Mọi người sau đó lục tục lên xe ngựa kéo nhau về nhà. Trên đường đi, Tả Giai Âm lại hỏi, án sao mau kết thúc quá vậy? Có phải là quỷ giết người không? Mạnh Thiên Sở cho Tả Giai Âm nhằm dựa vào người của mình. Như vậy sự rắn sóc trên đường sẽ giảm đi. Đứa bé trong bụng nàng, vì thế ắt cũng sẽ dễ chịu hơn. Sau đó hắn nói, kết rồi, tự nhiên là không phải quỷ giết người gì cả. Tả Giai Âm gật gật đầu, cũng phải, trước đó mọi người bị câu chuyện cũ trước kia làm cho kinh sợ, nên cũng tin là do ma quỷ gây ra lần này. Nghe lời này, Mạnh Thiên Sở chợt ngẩn ra, nghĩ đến gì đó, nên cúi đầu suy nghĩ. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở ngồi sững ra, không nói gì, liền cười mà hỏi. Nghĩ đến gì nữa rồi sao? Người đã thỉnh về nhà cho chàng rồi, chẳng còn tưởng tư tưởng gì nữa. Mạnh Thiên Sở nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì mà thỉnh người về nhà? Tả Giai Âm phì cười hỏi lại. Thiệp đang hỏi chàng nghĩ cái gì? À, vừa rồi nàng nhắc ta nhớ, ta nghĩ án này đại khái còn chưa kết thúc. Vì sao vậy? Hung thủ giết người xong là chạy, nhưng cửa phòng lại bị đóng chặt từ bên trong. Rốt cuộc là chuyện thế nào ta còn chưa làm rõ. Ta sẽ âm nhíu mày. Hung thủ không đóng cửa bên trong, chỉ có một thi thể của người đã chết. Vậy cửa làm sao đóng được từ bên trong? Chẳng lẽ thi thể biết đóng cửa, hay là còn có một người nào khác trốn trong phòng? Khi các chàng xông vào phòng, y liền trốn đi. Nhân lúc mọi người không chú ý, đã lẻn ra ngoài bỏ chạy. Mắt của Mạnh Thiên Sở chợt sáng rực lên. Đúng như vậy, ta sao không nghĩ ra chứ? Được rồi, chuyện phá án do chàng tự suy ngẫm đi. Ta sẽ âm ngồi thẳng dậy, nhìn Mạnh Thiên Sở mà nói. Thiếp vừa rồi nói là người đã thỉnh về nhà cho chàng rồi, chàng còn nghĩ ngợi cái gì nữa. Nàng ta cố ý nhấn mạnh chữ người. Mạnh Thiên Sở lập tức mình bạch, mỉm cười trả lời. Ta đều chưa nói đó là ai, các nàng sao lại đã đoán ra rồi. Nàng còn cái gì nhìn độc đáo hơn cả thám tử Đồng Hán nữa đó nhỉ? Nàng xem ra nên đến làm chức gì cho Đồng Hán, nhất định là làm cực kỳ xuất sắc. Tả Giai Âm bây giờ nghe vậy đốt chát lại ngay. Dù là kẻ mù cũng nhìn được hai người đầu mày cuối mắt như thế nào, kỳ thần trước đây đã đoán được mấy phần rồi. Người ta thường nói ở lâu ngày ắt sinh tình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thiếp thấy chẳng sai chút nào. Trong mấy ngày trước, chàng vì tra án mà ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Thế mà chàng lại có thể lén sời sòn phấn trên môi của người ta. Như thế cho thấy nữ nhân đó tự nhiên thường ở chung với chàng, như vậy không phải bội ấy thì còn là ai? Hồn sự đã tính toán tiến hành khi nào chưa? Lần trước ta đã nói với nàng rồi, chuyện nạp thiếp tạm thời chưa tính đến. Tả Gia Âm không hiểu lại hỏi, sự tình đã đến như vậy rồi, chàng vì sao không đem sự tình làm cho chính thức luôn? Như vậy bội ấy đến rồi không cần đi nữa. Ta còn chưa nói cho bội ấy, hơn nữa hiện giờ cũng không cần gấp. Chờ qua đoạn thời gian này, ta nói với bội ấy, hay là nàng đi nói trước với đại phu nhân và phi yến. Ta sợ hai nàng ấy tự làm ra vẻ thông minh, nói cho bội ấy hay trước. Ngược lại có thể khiến mọi người đều lúng túng. Tả Gia Âm nhìn Mạnh Thiên Sở một hồi lại hỏi, có phải huynh sợ người ta vì gia thế mà cự tuyệt hay không? Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Gia Âm, nhìn sâu vào đôi mắt to sáng và có thần đó, giống như cái gương soi tỏ lòng của mình, cười mà đáp. Đúng như vậy, ta biết là cái gì cũng không qua được mắt của nàng. Tả Gia Âm nắm tay Mạnh Thiên Sở nói, lòng tự tôn của Mộ Dung Cồn Đường rất là nặng, người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, được đương nhiên là sẽ rất mẫn cảm, sợ người ta cho rằng mình là vì mục đích gì đó mới gả về cho chàng, do đó điều chàng lo lắng là chính xác. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đây xác thật là điều mà hắn đang lo lắng nhất. Hơn nữa, cổ đại thường quan niệm người con gái khi xuất giá giống như bát nước đã hất đi. Một khi đi lấy chồng, người con gái và gia đình cha mẹ ruột không còn quan hệ gì nữa. Có phản tội đi chăng nữa thì cũng không liên can gì. Do đó, một khi Mộ Dung Huynh Tuyết được gả về nhà hắn, thì nàng ta không thể hết lòng lo lắng cho gia đình mình. Đây cũng là điều mà nàng ta đang lo lắng nhất. Tả Dạ Âm thấy hắn không nói liền bảo, thôi được rồi, đừng có rầu rĩ như vậy nữa. Biện pháp dù sao cũng là do người nghĩ ra. Rất may là chúng ta không khuyết tiền. Nếu như có những chuyện chúng ta có thể dùng tiền để giải quyết, thì cũng dễ mà thôi. Ta cũng biết, chỉ sợ là mỗi ấy lo lắng không chịu tiếp thụ thôi. Mỗi ấy không chịu tiếp thụ thì chúng ta nghĩ cách cho mỗi ấy không tiếp thụ không được, chẳng phải là ổn rồi sao? Nếu không sao có câu biện pháp phải là con người nghĩ ra chứ? Mạnh Thiên Sở cười ôm Tả Gia Âm vào lòng, lại nói dịu dàng. Chúng ta kiếp trước nhất định là cùng một người, ta nhất định là cái bóng của nàng, nàng là thân thể của ta. Nàng hiểu ta như thế, yêu ta như thế, hiểu cho ta như thế, ta thật không biết đáp đền cho nàng như thế nào. Tả Gia Âm ngước đầu nhìn hắn u buồn nói, phu quân, nếu như kiếp trước chúng ta là một người, như vậy thà là để thiếp làm cái bóng cho chàng, chàng làm thân thể của thiếp, để kiếp này thượng thiên cho thiếp thành người của chàng, cho chàng yêu thiếp, thường thiếp, và thiếp tự nhiên cũng hiểu chàng, thông cảm cho chàng, vẫn làm cái bóng của chàng như cũ, nhất bực hình bóng không xa rời bao giờ. Mạnh Thiên Sở bây giờ cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, hôn sâu lên môi của Tả Gia Âm. Gia Âm, nàng đối với ta toàn tâm toàn ý như vậy, ta lại không dùng trọn con tim để trao cho nàng. Tả Gia Âm bây giờ đưa tay che miệng hắn bảo, sống trên đời này, nhiều chuyện không như ý, có mấy ai có thể làm được cái bóng cho người mình yêu. Mạnh Thiên Sở không biết nói gì, chỉ rào rạt cõi lòng, nhìn mơn man người ngọc trong lòng. Xe ngựa dừng lại trước cửa Mạnh phủ. Mạnh Thiên Sở vén rèm xe, nhảy xuống trước, sau đó ẵm Tả Gia Âm xuống. Đột nhiên, Tả Gia Âm có vẻ đứng không vững. Có lẽ là trước đó, ở nhà của Mộ Dung Huynh Tuyết, đứng với thời gian quá lâu, giờ ngồi xe dằn sóc nên hơi mệt. Mạnh Thiên Sở vội đỡ nàng dậy. Hạ Phượng Nghi cùng mọi người bên kia cũng vừa xuống xe, thấy vậy vội chạy lại ngay. Hạ Phượng Nghi vội hỏi, sao vậy hả? Tỷ vừa rồi thấy muội hình như muốn té sao? Chỗ nào không khỏe? Tỷ lúc nãy đáng ra không để muội theo mới phải. Tả Dây Âm nhìn vẻ khẩn trương của mọi người, cười cười mà nói, xem mọi người lo lắng kìa, thiếp cố tình làm ra vậy để dọa mọi người một chút, để mọi người thấy khẩn trương vì thiếp đó. Mọi người tự nhiên biết Tả Dây Âm không làm như vậy. Nàng nói vậy chỉ là không muốn mọi người lo âu mà thôi. Mạnh Thiên Sở liền ẵm Tả Gia Âm lên. Nàng ta thấy Mộ Dung Huynh Tuyết đang ở bên cạnh nhìn mình lom lom, vội nói với hắn. Có mấy bước mà chàng ẵm thiếp làm cái gì, để người dưới và nhà hoàn trong nhà nhìn thấy không hay, mau mau trò tiếp xuống đi. Mạnh Thiên Sở tự nhiên không thể bỏ nàng xuống vào lúc này, lại nói. Có gì mà không hay, nàng là nhị phu nhân của ta, ta ẵm phu nhân của ta có gì không ổn. Nói xong, hắn đi thẳng vào nhà. Ấm Tả Gia Âm tới phòng ngủ trong vườn, cẩn thận đặt nàng xuống giường. Nhà hoàn mau chóng mang đồ đến lót lưng cho Tả Gia Âm. Xong thì Hạ Phượng Nghi đã đi vào ngồi xuống trước giường, vẻ mặt đầy sự áy náy. Tả Gia Âm nhìn thấy hết, thò tay ra nắm tay Hạ Phượng Nghi, mỉm cười nói, muội thật không có sao đâu, đại khái là vì trời ngày càng nóng đó mà,